Linh Kiếm Tôn, chương 387, 387, hai lần cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đang nói, đoàn người nghe xong mấy lần, đã có ta chết lặng. Nhưng lần này, trong lòng của bọn họ cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ vì người nói chuyện là Đường Đường Vạn Kiếm Các chủ nhân. Hắn cũng muốn thu Sở Hành Vân là quan môn đệ tử. Chư vị kiếm chủ ánh mắt động lại ở, đều là ở trong lòng thở dài. Tu vi của bọn họ rất cao, đều nhập âm dương cảnh. Ở người bình thường trong mắt, giống như thần minh vậy cao cao tại thượng. Ngay cả hoàng triều quân vương đều phải quỳ bái, không dám nói lớn tiếng. Thế nhưng, còn hơn Phạm Vô Kiếp, bọn họ lại có vẻ nhỏ bé. Phạm Vô Kiếp chính là Vạn Kiếm Các chủ nhân. Tu vi đã đạt ba kiếp niết bàn cảnh. Hắn là này phiến Quảng Đại Tông vực đích thực chính người thống trị. Mặc dù ở toàn bộ Bắc Hoang vực đều có hết sức quan trọng địa vị. Hiện tại, hắn nói muốn thu Sở Hành Vân làm đồ đệ. Không người dám tranh, cũng không có người có thể tranh. Các chủ quan môn đệ tử không chỉ có thể được đến vô số tu luyện tài nguyên. Kỳ địa vị càng không ở kiếm chủ dưới. Ngày sau, thậm chí có thể kế thừa các chủ vị, quản lý chung cả tòa Vạn Kiếm Các. Điều kiện như vậy, quá mê người, không khác một khi đắc đạo. Nếu là ta có thể có như cơ hội này, cho dù giảm thọ hơn 10 năm, cũng cam tâm tình nguyện. Từng đạo tiếng khen ngợi âm truyền ra, ánh mắt của mọi người tụ tập đến Sở Hành Vân trên người. Đã không có đố kỵ, tất cả đều là mang theo lấy lòng màu sắc. Rất sợ rước lấy Sở Hành Vân chán ghét. Sở Hành Vân ngẩng đầu, dừng ở khuôn mặt ôn hòa Phạm Vô Kiếp, lắc đầu nói: "Đa tạ các chủ cùng chư vị kiếm chủ dày yêu. Ta tạm thời không muốn bái nhập sư môn." Thốt ra lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, còn cho là mình xuất hiện huyễn thính. Chẳng ai nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên phải trả lời như vậy, trực tiếp cự tuyệt mọi người. Bao quát Phạm Vô Kiếp. Vì sao? Phạm Vô Kiếp sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, đang nói càng không hề gợn sóng. Trong mắt của ta, kiếm đạo phải làm mình tôi luyện, mình tiềm tu, ví như bái nhập sư môn, khó tránh khỏi sẽ có sở giải đãi. Ta vừa ngưng tụ kiếm ý, nhưng cần nhiều hơn mài căn cơ. Sở dĩ tạm thời không muốn bái nhập sư môn. Sở Hành Vân lời của rất rõ ràng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Đoàn người vốn đang cảm thấy kinh ngạc, nghe được những lời này, không ít người đều là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Nghĩ Sở Hành Vân thật ngông cuồng, trực tiếp cự tuyệt Phạm Vô Kiếp, kiên trì mình tu luyện. Lẽ nào, hắn nghĩ kiếm đạo của mình muốn còn hơn Phạm Vô Kiếp? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít hèn mọn ánh mắt rơi xuống, từng cái mặt cũng là hiện lên lau một cái chán ghét thần sắc, hoàn toàn không mới vừa lấy lòng khuôn mặt. Chư vị kiếm chủ cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới Sở Hành Vân phải trả lời như vậy. Phạm Vô Kiếp nhìn Sở Hành Vân, đột nhiên cười lớn một tiếng, nói: "Ngươi đã giống như chỗ này quyết tâm, tốt lắm, ta cũng không nhiều làm cưỡng cầu." Hắn đưa tay, một đạo bạch mang bay vút đi ra ngoài, rơi vào Sở Hành Vân trước mặt của. Này bạch mang là một thanh kim sắc cổ kiếm, thân kiếm như tám, tản mát ra lau một cái phong duệ khí, dù cho cứ như vậy lơ lửng, đều có thể xé rách không khí. Phong mang cực kỳ kinh người, kiếm này tên là Phá Huyền, đứng hàng ba văn vương khí, chủ phong duệ. Thích hợp nhất của ngươi cực quang kiếm ý, ta hôm nay đem kiếm này tặng cho ngươi. Mong muốn ngươi có thể chăm chú tiềm tu, trở thành ta Vạn Kiếm Các chi lương đống. Nói, Phá Huyền kiếm phát ra trận trận thấp minh, ở Sở Hành Vân trên đỉnh đầu không ngừng lẩn quẩn, tự muốn nhận thức hắn làm chủ. Bị cự thu đồ đệ sau, không chỉ có không tức giận phát hỏa, còn chủ động tặng cho kiếm khí. Các chủ khí độ quả nhiên kinh người, thảo nào có thể nắm trong tay toàn bộ Vạn Kiếm Các. Đoàn người nhìn chuôi này Phá Huyền kiếm, từng cái một tự đáy lòng phát sinh kính phục thanh âm. Nhưng, những lời này còn chưa hạ xuống, Sở Hành Vân cũng thân thủ đẩy, đem Phá Huyền kiếm đuổi về đến Phạm Vô Kiếp trước mặt của. Nói, các chủ tốt ý, Lạc Vân tâm lĩnh, ở không thể hoàn toàn nắm trong tay cực quang kiếm ý trước. Ta không muốn tiếp thu bất kỳ trợ giúp nào. Làm càn, Thường Xích Tiêu lập tức ra, quát lớn nói, được ngươi cái Lạc Vân. Cứ nhiên 5 lần 7 lượt cự tuyệt các chủ thật là tốt ý, trong mắt của ngươi. Cuối cùng cũng đến có hay không các chủ, có hay không vạn kiếm các. Các chủ kiếm nói, không ai bằng, chỉ là da lông, đều cũng đủ ngươi hưởng thụ suốt đời. Nhưng ngươi lại nhiều lần chối từ. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi kiếm đạo, muốn còn hơn các chủ. Thường Danh Dương cũng đứng dậy, trực tiếp đem đỉnh đầu cao mũ cài nút. Muốn cấp Sở Hành Vân lập được tội danh, hãm hắn với bất nghĩa nơi. Sở Hành Vân thần sắc bất biến, đang nói đạm mạc nói, kiếm đạo vốn là cô độc, ta nhất cử nhất động đều là tùy tâm, huống chi ta nói như thế nào làm như thế nào, chưa đến phiên các ngươi tới phê phán. Ngươi, Thường Xích Tiêu thoáng chốc tức giận, vừa muốn quát lớn nhưng là bị Phạm Vô Kiếp ngăn lại. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn Sở Hành Vân, tối hậu trọng trọng gật đầu. Có phách lực như thế, ta rất là vui mừng. Trong lời nói, ngón tay hắn một điểm, đem Phá Huyền kiếm thu hồi. Tiếp tục nói, từ không bắt đầu, khó không là một chuyện tốt. Huống chi, người nói không sai, kiếm đạo, vốn là cô độc, mong muốn ở tương lai không lâu. Người có thể siêu việt ta, bước vào cao thâm hơn cảnh giới. Nói xong lời này, Phạm Vô Kiếp quay Sở Hành Vân gật đầu. Thân ảnh như huyễn, sáp nhập vào này phiến thiên địa, cuối cùng biến mất. Phạm Vô Kiếp sau khi rời đi, chỉnh một mảnh không gian, yên lặng chỉ chốc lát, mới vừa rồi hòa hoãn xuống tới. Từng tên một kiếm chủ, đều là dùng ánh mắt cổ quái nhìn Sở Hành Vân. Lập tức, có mấy người thở dài một hơi, thân hình chạy động, đồng dạng ly khai ở đây. Bất quá, cũng có mấy người giữ lại, đứng ở núi cô đơn chỗ cao, không biết đang suy tư điều gì. Vân Trường Thanh dừng một chút, hai mắt nhìn về phía đờ đẫn đoàn người, hợp thời quát to nói, trước 10 ghế đều đã ly khai tẩy kiếm trì, kế tiếp ta liền mang bọn ngươi rửa võ linh, ngưng tụ trúc với kiếm ý của mình. Hiu hiu hiu, vài vạn kiếm các đệ tử xuất hiện, rơi vào rồi trong đám người, lập tức bắt đầu duy trì trật tự. Này đờ đẫn đoàn người cũng từ từ phục hồi tinh thần lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía tẩy kiếm trì, không nghĩ nhiều nữa chuyện vừa rồi. Thấy bầu không khí hoàn toàn khôi phục, Sở Hành Vân hơi thở phào một cái. Lúc này, Hạ Khuynh Thành đi tới trước mặt hắn, tinh tế nhìn mấy lần, cau mày nói, 2 lần cự tuyệt các chủ, sau còn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có đôi khi, ta thật không hiểu nổi ngươi suy nghĩ cái gì, cư nhiên bỏ lỡ như cơ hội này. Vừa nói, Hạ Khuynh Thành thì một bên lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia hận thiết bất thành cương vị đạo. Bỏ lỡ cơ hội, có lẽ là vậy. Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, xa xa nhìn về Phạm Vô Kiếp rời đi phương vị, tròng mắt đen nhánh trong, bỗng nhiên lướt qua một tia ánh sáng lạnh. Vạn kiếm các, quần sơn chỗ sâu nhất, ở đây, đứng vững một tòa lầu các, lầu trình kiếm hình, tự muốn xông thẳng lên trời. Hiu, quang ảnh lóe ra, Phạm Vô Kiếp thon dài thân ảnh, từ từ hiển lộ ra, cuối cùng trở nên hoàn toàn ngưng thật. Lúc này, trên mặt của hắn, đã không có mới vừa ôn hòa màu sắc, hai mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng như vực sâu, làm cho xem một chút, đều có thể cảm giác hồn phách run rẩy, tâm thần câu kinh, mới ra đời tiểu tử, không chỉ có 2 lần cự tuyệt ta, còn dám ở trước mặt ta đại nói con đường tu luyện. Thực sự là khí sát ta cũng. Phạm Vô Kiếp phát sinh tiếng giống giận dữ âm, âm ba như sóng, nhường cả tòa lầu các cũng bắt đầu run rẩy. Ngọn núi phát ra lạnh rung chi âm, phảng phất tùy thời đều có thể sụp xuống vậy. Trước mặt, chuôi này Phá Huyền kiếm xuất hiện. Chỉ bất quá, Phá Huyền kiếm trên thân kiếm cũng không phải là tản mát ra khí tức bén nhọn, mà là từ từ trở nên âm u, không rõ. Cuối cùng, một đạo hôi sắc lưu quang từ trên thân kiếm chạy ra, nhập vào phạm vô kiếp trên người của bản muốn lợi dụng phá huyền kiếm, thời thời khắc khắc giám thị tiểu tử kia, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể ngu xuẩn, riêng dễ như trở bàn tay vương khí, cũng không nguyện nhận lấy. Bất quá, như vậy cũng tốt, phạm vô kiếp không tức giận nữa, giống to hơn, cả người đều tỉnh táo lại, âm lệ lành lạnh nói, người muốn tôi luyện, ta nhậm chức do ngươi ở đây vạn kiếm các tôi luyện. Lấy như ngươi vậy ngu dốt bất kham tính tình, ngày khác, nhất định sẽ chịu đủ ngăn trở. Đến lúc đó, không cần ta đứng ra, ngươi đều có thể quỳ rạp xuống trước mặt của ta, khóc cầu ta thu ngươi làm đồ đệ. Theo đang nói phun ra, phạm vô kiếp cặp kia ánh mắt trở nên càng phát ra âm lãnh. Một đạo ác mộng vậy quỷ dị tiếng cười, từ nay về sau địa chậm rãi chuyện lay động mà mở ra. Nơi đi qua, mọi thứ sinh linh đều bừng tỉnh thất hồn, toàn thân không ngừng run rẩy. Cách chương